Chương 3. 694 kia là Thần Châu Thái Tử. Minh Châu lớn ung thành ngoài 30 dặm vùng ngoại thành. Màn đêm buông xuống. Một đạo ương gãy tràn qua trời cao. Mạnh mẽ ương vương, có một đoàn người từ xa mà đến gần mà đến, tốc độ phi hành dị thường nhanh. Đã liên tục càng không ngừng bay một ngày một đêm, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Thương lượng qua sau liền nhấn xuống lớn ưng, liên tiếp đi xuống. Lưng chim ưng thượng nối đuôi nhau xuống 13-14 người, lúc này tìm chỗ sạch sẽ địa phương, đám người làm thành một vòng dâng lên lửa nhỏ chống chất. Mệt mỏi quá A buôn ba một đường, Á Kỳ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cơ hồ đã mất đi thần thái. Giờ phút này nàng chính nửa không người, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh mỏi như chân cùng bả vai. Cùng tình huống của hắn giống nhau, tự nhiên còn có huynh trưởng Á Lực. Bất quá hắn là cái thích sĩ diện nam nhân, cho dù lại mệt mỏi, cũng sẽ không giống Á Kỳ Nhi như thế không coi ai ra gì nên nở này nên nở kia, trong miệng không ngừng kêu mệt. Tiểu thư yên tâm, đại khái còn có 2-3 canh giờ liền có thể đi vào đế đô thành. Mở miệng một lão giả, cười ha hả thò tay gẩy gẩy đống lửa trước mặt. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông lại đi. Á Tư mặt trầm như nước nói. Vâng. Đám người từ nội giới bên trong lấy ra gạo rau quả, bắt đầu đun như bữa tối. Á Tư cũng không nói thêm gì, một mình rời đi đám người, đi đến một bên ngước nhìn trong màn đêm khẽ cong lãng nguyệt. Á Tư ca ca, cho. Á Kỳ Nhi vui cười đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đưa cho hắn một đầu đuổi thỏ. Á Tư nhìn lướt qua, thỏ tay tiếp nhận, ngay tại chỗ dưới tảng cây ngồi xuống. Á Tư ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Á Kỳ Nhi dứt khoát liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười hỏi. Không có gì. Á Tư không cùng nàng nói chuyện nhiều ý tứ, xé trong tay thì thỏ, thần sắc nhàn nhạt ứng phó một câu. Bây giờ Á Tư ca ca trở lại Minh Châu, phía trước nhận được biệt khuất, tự nhiên đều có thể đòi muốn trở về. Á Kỳ Nhi kỳ kỳ cha cha nói nói, nhất là trước đây không lâu Á Tư ca ca về bộ lạc thời điểm, còn đụng phải Bắc Mặc Thái tử ngàn dặm truy sát, suýt nữa chết tại chỗ. Nói đến đây cái Á Kỳ Nhi liền toàn thân tức giận. Lúc ấy huynh muội bọn họ ba người, dẫn mấy trăm tên cận vệ chạy về Á Khắc Đa bộ lạc. Nửa đường thế mà lọt vào Bắc Mặc Thái tử phái người tới, một đường bao vây chặn đánh, vừa nghĩ tới chính mình một cái mạng nhỏ, kém chút bàn giao trên đường, Á Kỳ Nhi liền tức giận đến răng ngà thẳng cắn. Bây giờ đã chúng ta đã hồi Minh Châu, liền có thể tay đối phó kia tự đại nam nhân phái thêm một số người trở về. Diệt hắn Bắc Mặc tiểu quốc cu nở dê tốt. Á Tư liếc mắt nhìn nàng, hư một tiếng nói, Bắc Mặc trên không bây giờ đều bị phụ trận vần quanh, bình thường căn bản không thể quay về. Vậy chúng ta giống như này kinh ngạc. Á Kỳ Nhi tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Lúc trước Bắc Mặc thái tử, kia thật là một đường phái người đuổi giết bọn hắn A, từ ra Bắc Mặc thành bắt đầu, luôn luôn truy sát tiến Á Khắc Đa bộ lạc. Này kiên nhẫn tinh thần quả thực ngươi biết cái gì? Á Tư tâm tình bực bội bỏ lên bỏ tóc. Lúc trước nếu không phải cặp kia ngôi sao tiên linh vòng trọc giận Mặc Thái tử, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh đến tiếp sau chuyện. Bác Mặc Thái tử không phải đơn giản như vậy. Một cái nho nhỏ xuống tinh vực tiểu quốc Thái tử, có chỗ nào đáng Á Tư ca ca kiêng kỵ? Á Kỳ Nhi hừ một tiếng. Hắn cũng không phải cái gì nho nhỏ Bác Mặc nước Thái tử. Á Tư ngửa tựa ở thân cây lên, ngẩng đầu nhìn nặng nề màn trời, lạnh giọng nói nói. Kia là Thần Châu Thái tử, Á Kỳ, ngươi quá cô lậu quả văn. Á Kỳ Nhi ánh mắt nhất thời trợn trừng lên, một bộ không thể tin bộ dáng.